Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1406, đại tranh chi thế sắp tới. Cổ quái, tạo vật chủ cũng không biết có thái cực chi địa nơi này. Có thể tìm được cũng chỉ là một thái cực khu mỏ quặng già. Đế hậu nương nương là thế nào tìm đến nơi này? Tần Mục trong lòng buồn bực. Thái cực chi địa cổ thần cực kỳ kỳ lạ, là song sinh cổ thần, khác thần noãn đều bị móc ra, duy chỉ có hai vị cổ thần này trốn khỏi một kiếp. Mà lại hai vị cổ thần này cực kỳ thông minh, lúc trước Tần Mục dựa vào thái tố tìm đến nơi này, thể hiện ra phi phàm thần thông tạo nghệ, để khu mỏ quặng không làm gì hắn được. Thế là hai vị cổ thần này liền trực tiếp sảng khoái cùng Tần Mục bàn điều kiện. Cho hắn 100 khối thái cực thần thạch cùng một khối thái cực nguyên thạch. Nói cho hắn biết đại hắc mộc phương vị, đế hậu nương nương tìm đến nơi này. Không có cổ thần chỉ điểm tuyệt đối không thành. Chỉ có cổ thần đẻ trứng mới có thể tìm được thái cực chi địa. Như vậy chỉ điểm đế hậu nương nương. Đến cùng là thái tố thần nữ, hay là hiểu thiên tôn, thái tố đang trợ giúp hạo thiên tôn, là không thể nào lại đi chỉ điểm đế hậu. Hiểu thiên tôn cùng đế hậu có thâm cừu đại hận, coi như hiểu thiên tôn chịu chỉ điểm, đế hậu cũng chưa chắc chịu đến nơi này. Thái thủy tại ta chỗ này, thái dịch càng là sẽ không lộ diện can thiệp thế sự. Như vậy chỉ điểm đế hậu tới chỗ này. Chỉ có, Tần Mục sắc mặt cổ quái, chỉ có thái cực cổ thần chính mình, thái tố tìm được hạo thiên tôn, làm nàng tranh hùng thiên hạ, đoạt lại thái tố khoáng mạch trợ thủ, trợ nàng thành đạo, thái cực cổ thần khoáng mạch hay là hoàn chỉnh, lôi kéo đế hậu nương nương nguyên nhân, chỉ sợ cũng là vì ở trong thập thiên tôn tìm kiếm một người trợ giúp, làm tranh hùng thiên hạ giúp đỡ. Hai vị cổ thần này cũng không có giống bọn hắn nói như vậy lạnh nhạt, như thế đạm bạc, hắn rất nhanh làm ra phán đoán của mình, gây sự không phải nguyên mẫu phu nhân, mà là thái cực cổ thần. Hai vị cổ thần này nhất định là nhìn thấy thập thiên tôn mở ra tổ đình, biết mình khoáng mạch rất khó bảo toàn, chẳng biết lúc nào liền sẽ bị người phát hiện, bởi vậy sớm làm chuẩn bị. Bọn hắn muốn nhập thế. Lúc này, nguyên mẫu phu nhân thần khí ngự thiên tôn đang ngó chừng Tuyệt Vô Trần. Tường Thiên Phi thì tại nhìn chằm chằm nàng. Tần Mục thì đồng thời nhìn bọn hắn chằm chằm ba người. Tuyệt Vô Trần phảng phất giống như không phát hiện. Tiếp tục hướng thái cực khoáng mạch đi đến. Dần dần, Tần Mục phát giác không thích hợp chỗ. Vội vàng bốn phía dò xét. Tuyệt Vô Trần đi địa phương cũng không phải là tiến về thái cực khoáng mạch trung tâm. Chiếu nàng loại cách đi này, sẽ chỉ trạch hướng khu mỏ quặng, sẽ không tiến nhập chân chính khu mỏ quặng. Là, thái cực cổ thần phát giác được có người theo dõi nàng. Chế tạo một khu mỏ quặng giả, Tần Mục lập tức tỉnh ngộ. Hai vị cổ thần này, làm giả nhất là sở trường. Mà đế hậu nương nương cũng không chỉ có Tuyệt Vô Trần nhục thân này có thể vận dụng. Còn có nàng chân thân. Hắn không còn truy tung Tường Thiên Phi. Tuyệt Vô Trần cùng thần khí ngự thiên tôn. Lặng yên vô tức thối lui. Thẳng chạy tới chân chính khu mỏ quặng. Thái cực khu mỏ quặng với hắn mà nói là xe nhẹ đường quen. Lần trước lại tới đây. Hắn cần thái tố thần noãn điều động lưu ly thanh thiên tràng lực lượng. Mới có thể xuyên qua hung hiểm không gì sánh được thái cực tinh vực. Mà lần này, hắn tinh thông thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực bốn loại đại đạo thần thông. Xâm nhập thái cực tinh vực, nửa điểm nguy hiểm cũng không có. Tần Mục một đường lần theo khu mỏ quặng mà đi. Qua lâu, bỗng nhiên quay đầu. Nhưng gặp hắn sớm đã rời đi tổ đình đại lục, đi vào trong một mảnh tinh không mênh mông. Hắn xoay đầu lại, phía trước vẫn như cũ là đại mạc, vẫn như cũ là tại tổ đình. Đây cũng là thái cực tinh vực không tầm thường chỗ. hai vị cổ thần này thần thông quảng đại, Thái Đế, Nguyên Mẫu Phu Nhân cũng là tổ đình địa đầu xa, nhưng muốn tìm được Thái Cực khu mỏ quặng, chỉ sợ cũng sẽ tốn công tốn sức, mà bọn hắn bị Tuyệt Vô Trần mang đến Thái Cực cổ thần chế tạo một tòa khác khu mỏ quặng ra, chỉ sợ cũng nhìn không ra nơi đó là giả. Tần Mục lắc đầu, lúc này, hắn thấy được Đế Hậu Nương Nương, như hắn sở liệu, Đế Hậu Nương Nương lúc này khống chế chính là mình chân thân. Cất bước đi tại trong đại mạc cát đen, bay lên cát đen là vô số ngôi sao, cuồng phong mãnh liệt, cát đen trên không trung bay múa, dày đặc không gì sánh được, sau mưa to còn muốn dày đặc, những cát bụi này là tinh thần, cuồng phong cuốn lên cát đen quét, nện ở trên thân người tương đương với vô số tinh thần nện xuống đến, bằng vào thực lực bản thân đi ngăn cản, rất khó xuyên qua mảnh đại mạc này. Tần Mục thân hình hư hóa, biến thành hữu hình vô chất thái thủy trạng thái, mặc cho những cát đen này lâm thể nện ở trên người hắn, từ trong cơ thể hắn xuyên qua, nhưng không có làm bị thương hắn mảy may. Nói đến cổ quái, đại mạc cát đen như vậy hung hiểm, nhưng mà Đế Hậu Nương Nương chỗ đi con đường lại là một mảnh gió êm sóng lặng. Hai bên là hắc phong gào thét, cát đen loạn vũ, mà trước người của nàng lại là một mảnh đường bằng phẳng. Đích thật là Thái Cực cổ thần tại dẫn dắt đến nàng. Tần Mục thầm nghĩ, hắn cẩn thận quan sát bốn phía, Thái Cực cổ thần hẳn là không có phát hiện hắn. Từ trong cơ thể hắn xuyên qua cát đen mật độ cùng địa phương khác một dạng, cũng không phải là nhằm vào hắn, nếu như phát hiện hắn, hai vị cổ thần này hẳn là có thể nhằm vào hắn để Thái Cực tinh vực sinh ra càng nhiều biến hóa. Mặc dù không cách nào đem hắn đánh giết, nhưng lại có thể cho hắn không mò ra khu mỏ quặng chỗ. Rốt cục, Đế Hậu Nương Nương đi vào Thái Cực tinh vực trung tâm. Một đầu như là long văn dãy núi quán xuyên toàn bộ tinh vực, đem tinh vực chia làm hai nửa. Đối với Tần Mục tới nói, nơi này là tinh vực, đối với nàng tới nói, nơi này chỉ là một mảnh hoang mạc, trong mắt nàng thấy, chính là hoang mạc. Đế Hậu Nương Nương leo lên dãy núi, chỉ thấy phía trước từng tòa đỉnh núi tự động di động, có sơn phong đột nhiên chưa bao giờ sinh mệnh tảng đá, hóa thành có được sinh mệnh cùng huyết nhục chi khu cự thú, tự động đứng lên vì nàng nhường ra con đường. Có thung lũng tự động hở ra, hóa thành đường bằng phẳng. Hai vị cổ thần hay là bất công, lần trước ta tới đây, bọn hắn đủ kiểu cản trở ngăn cản, mà Đế Hậu lại tới đây, lại một bộ mặt dày mày dạn nịnh nọt bộ dáng. Tần Mục không khỏi lắc đầu, đi theo Đế Hậu Nương Nương đi vào trong khu mỏ quặng. Đế Hậu Nương Nương một đường tiến lên, tiến vào khu mỏ quặng. Bốn phía dò xét, nhưng gặp khu mỏ quặng vật chất biến hóa khó lường, để nàng cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng mặc dù cũng là cổ thần, nhưng lại không có Thái Cực cổ thần năng lực như vậy. Làm quy khư nữ thần một trong, mẫu nghi thiên hạ đế hậu, nàng đối với Thái Cực cổ thần năng lực nhưng cũng hâm mộ phi thường. Rốt cục, nàng đi vào Thái Cực khu mỏ quặng trung tâm, chỉ gặp một tòa tự nhiên bát quái tế đàn đứng vững. Bảy khối Thái Cực nguyên thạch bảo vệ lấy một viên trứng cổ thần, tản mát ra tĩnh mịch đạo quang, cùng khu mỏ quặng này tương dung, cực kỳ tường hòa. Đế Hậu Nương Nương hướng trong tế đàn trứng cổ thần xá một cái, chậm rãi ngồi xuống, nói, đạo huynh nơi này ngược lại là thanh tịnh, không người quấy nhiễu, không biết huynh gọi ai ra đến đây, cần làm chuyện gì? Trong quả trứng kia đạo âm chấn động, hóa thành một thanh âm, lúc nam lúc nữ, cười nói, xin mời muội muội đến đây, đồng mưu đại sự. Đế Hậu Nương Nương mỉm cười, cũng không có lập tức đón hắn lời nói gốc dạ, dò xét bốn phía, nói, đạo huynh nơi này mặc dù thanh tịnh, nhưng lại tựa hồ có người đến qua nơi này, ngay cả đạo huynh nguyên thạch cũng thiếu một viên. Trong trứng truyền đến giọng nam, cười nói ra thật xấu hổ. Mấy năm trước một vị khách không mời mà đến lục lọi đi vào ta chỗ này. Bắt chẹt ta một khối nguyên thạch cùng 100 khối thần thạch. Đế hậu không khỏi động dung. Hiếu kỳ nói, người nào dám can đảm bắt chẹt đạo huynh? Người kia chính là theo dõi tại muội muội sau lưng Tần Mục. Mục Thiên Tôn, trong trứng truyền đến giọng nữ, cười duyên nói, Mục Thiên Tôn, không cần ẩn núp, ta sớm đã phát hiện ngươi, bởi vì nhìn thấy ngươi pháp thuật thần thông, tự biết không cách nào ngăn cản ngươi, cho nên mới một mực ẩn nhẫn, còn xin hiện thân đến a. Đế hậu nương nương trong lòng giật mình, vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn lại, liền gặp Tần Mục chẳng biết lúc nào đi vào phía sau của nàng cách đó không xa. Chính cất bước đi tới, thực lực của hắn chẳng ra sao cả, nhưng là thủ đoạn lại là thanh kỳ, ngay cả ta đều bị lừa gạt được. Đế hậu nương nương trong lòng cảnh giác, lại trên mặt dáng tươi cười, hướng Tần Mục chào, Tần Mục hoàn lễ, lại hướng trên bát quái tế đàn trứng cổ thần chào. Cùng đế hậu nương nương cùng một chỗ ngồi xuống tới. Hắn theo thói quen lấy tay rút kiếm, tưởng tượng lần trước như thế, đem chính mình thần kiếm cắm ở trên tế đàn, lại sờ soạng cái không, lúc này mới nhớ tới chính mình tàn kiếm bị Khai Hoàng Vô Ưu kiếm đánh nát. Trong lòng cảm thấy tiếc hận, trên Thiên Minh hội nghị, Khai Hoàng cũng quá không nể tình, vỡ vụn kiếm của ta. Hiển lộ rõ ràng kiếm đạo của hắn mới là thứ nhất. Nếu không ta thanh kiếm này cắm ở trên tế đàn, liền có thể để thái cực cổ thần nhớ tới bị ta bức hiếp chi phối sợ hãi. Tránh khỏi bọn hắn tại sau lưng ta đùa nghịch hoa chiêu gì. Tinh thần hắn chấn động, cười nói, trong trứng hai vị đạo huynh thật sự là tự tại. Vậy mà mời đế hậu nương nương đến đây uống trà, lại không mời ta. Chúng ta giao tình ở đâu? Hai vị chỉ cho ta điểm tổ đình đệ nhất thánh địa. Tổ đình Đại Hắc Mộc, 100,000 tòa Đại Hắc Sơn, địa phương cứt chim cũng không có. Ta chiếm, ta còn chưa từng cảm ơn hai vị đâu. Trong trứng truyền đến nam tử ha ha tiếng cười to, cất cao giọng nói, Mục Thiên Tôn đừng muốn được tiện nghi còn khoe mẽ. Người tại Đại Hắc Mộc nơi đó được vô số chỗ tốt, còn cần ta đến chỉ ra sao? Nữ cổ thần thanh âm truyền đến, giòn tan nói, đối với người khác mà nói đó là tổ đình đệ nhất hung địa, nhưng đối với ngươi mà nói thì là đệ nhất thánh địa. Chúng ta nói như vậy không có nói sai đâu. Tần Mục hừ một tiếng, lại muốn sờ kiếm cắm ở trên tế đàn, thầm nghĩ, hai vị cổ thần này tâm địa cũng không đơn thuần. Chỉ có kệ kiếm tại trên trứng, bọn hắn mới có thể nói lời nói thật. Đáng tiếc, ta chỉ cần tìm được tốt nhất thần kim, rèn đúc tốt nhất thần kiếm. Nói trở lại, ta giống như bị Câm Gia Gia lừa dối. Hắn gạt ta nói ta luyện chế tàn kiếm là tốt nhất thần binh. Hắn suy nghĩ xuất thần. Bất chi bất giác lại đang nắm chặt cái cằm sợi râu. Đế hậu nương nương liếc thấy hắn tại loại tràng diện này còn có thể phân thần muốn sự tình khác, cũng không nhịn được bội phục hắn. Thầm nghĩ, Mục Thiên Tôn giống như lúc nào đều là không tim không phổi dáng vẻ. Kỳ quái, trong thái cực khoáng mạch đạo huynh, là cùng phụ lòng tiện nam một dạng xuất thân, cỡ nào thần thông quảng đại. Vì sao trong ngôn ngữ lại có chút sợ hắn? Nàng lại không biết Tần Mục lần trước đến đã trải qua trùng điệp gian nan hiểm trở. Nếu không có học được vật chất không đổi thần thông, sớm đã bị thái cực cổ thần cùng khu mỏ quảng giết chết. Thi thể đều có thể bày ra 100,000 cái khác biệt tư thế tới. Thái cực cổ thần chính là bởi vì không làm gì được hắn, lại bị hắn thanh kiếm cắm ở trên tế đàn, thụ hắn uy hiếp, bởi vậy mới đối với hắn có chút e ngại. Đương nhiên, loại chuyện này, trong trứng cổ thần là sẽ không nói cho đế hậu. Đạo huynh, các ngươi triệu hoán ai ra đến đây? Cần làm chuyện gì? Đế hậu nương nương hỏi. Trong trứng vang lên giọng nam, cười nói, mấy năm trước, Thái Tố tới tìm ta, muốn ta rời núi, đồng mưu đại sự, ta không chịu, nhưng nàng không buông tha. Nàng ra đời sớm, chúng ta không làm gì được nàng, rơi vào đường cùng, đành phải nói cho nàng đi tìm Hạo Thiên Tôn. Đế hậu nương nương trong lòng hơi rung, một vị khác trong trứng cổ thần đi tìm Hạo Thiên Tôn rồi. Hạo Thiên Tôn đạt được như thế cổ thần duy trì, chỉ sợ khó đối phó hơn. Trong trứng lại vang lên giọng nữ, nói, lần này tổ đình hoàn toàn mở ra, chúng ta thanh tĩnh chi địa này chỉ sợ cũng khó được thanh tĩnh. Bởi vậy chúng ta cũng cần một vị đạo hữu. Chúng ta bởi vì nếm qua một vị nào đó hậu thiên sinh linh thua thiệt, bị người kia uy hiếp, không thể không dâng ra Thái Cực Nguyên Thạch, cho nên không tin được hậu thiên sinh linh. Tần Mục sờ lên cái mũi, lại muốn rút kiếm cắm ở trên tế đàn, thầm nghĩ, ta nhất định phải lại luyện một thanh thần kiếm. Cho nên chúng ta muốn từ trong cổ thần tìm kiếm một vị có thể tin cậy đạo hữu. Trên tế đàn, giọng nam truyền đến, Thái Cực, âm dương chi đạo, sinh sinh biến hóa, vô cùng vô tận, thiên hạ cổ thần, cùng chúng ta đạo phù hợp với nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chính là nương nương, nương nương chính là đạo sinh cổ thần, quy hư giả, vạn vật cuối cùng chi địa, cũng là vạn vật sở sinh chi địa. Trong trứng giọng nữ truyền đến, nói, Tịnh Đế Song Liên, một cái đại biểu cho hủy diệt chi đạo, là e sợ thiên hạ bất loạn hủy diệt nữ thần, một cái đại biểu cho sinh mệnh chi đạo, là thai nghén chúng sinh cổ thần. Thái Sơ cổ thần lựa chọn ngươi là đế hậu, chính là nguyên nhân này. Nguyên mẫu quy khư, là thôn phệ hết thảy vực sâu, ngươi quy khư, là thai nghén hết thảy huyền tẫn, một cái hủy diệt, một cái sinh ra, được ngươi trợ giúp, chúng ta âm dương tạo hóa có thể đại thành, ngươi cho chúng ta trợ giúp, cũng có thể điều hòa sinh tử, cùng nguyên mẫu dung hợp, trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Muội muội, tổ đình tái hiện thế gian, mang ý nghĩa đây là đại tranh chi thế, tương lai tranh đấu sự khốc liệt, sự bao la, thậm chí siêu việt thái cổ hủy diệt chi chiến gấp trăm lần. Đối mặt gấp trăm lần tại phá hủy tạo vật chủ đại chiến, bất kỳ người nào đều có vẫn lạc mà lo lắng. Bao quát cổ thần, bao quát thiên tôn, bao quát chúng ta, thậm chí bao gồm đã thành đạo tồn tại, đều có khả năng vẫn lạc. Cùng chúng ta liên thủ, sớm làm phòng bị, ý của ngươi như nào? Đế hậu nương nương thân thể đại chấn. Gấp trăm lần tại chiến dịch dỉ máu thảm liệt bao la hùng vĩ. Làm sao có thể? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.